Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 521, lão phụ chỗ ở. Trong thành dân cư càng ngày càng nhiều, không thể không vì này. Tiết Đại Thẩm bất đắc dĩ nói, nếu không có là trong thành có phòng ở, liền yêu cầu ở trong thành có thuê trụ phòng ốc mới nhưng, không phải có khách điếm. Bạch Không Bỏ hỏi đáp, này thành khách điếm. Hắc hắc, một ngày khách điếm phí dụng, để được với một năm thuê nhà ở phòng sở dụng. Kia Tiết Đại Thẩm tức khắc cười lạnh một tiếng, nói, kia đều là trong thành đại quan quý nhân sở cư trú địa phương. Bạch Không Bỏ bừng tỉnh, mới biết được nguyên là như thế. Hắn nhìn kia thật lớn thành trì, trong lòng hãy còn nghĩ, kia Tiết Đại Thẩm theo như lời không tồi. Nơi đây vốn là đại thành, nề hà thi tu thọ mệnh vô số, trừ bỏ chết non bị giết ở ngoài, đều tồn tại hồi lâu, kia thành trì bên trong, đều có này hạn chế, nếu là nơi đây nhân số trèo lên không dưới, kia thành trì tuy đại, cũng chung có cuối. Tiết Đại Thẩm tựa hồ nhìn ra Bạch Không Bỏ trong lòng suy nghĩ, thở dài một tiếng, nói, thời điểm không còn sớm. Thành trì lập tức liền phải cấm đi lại ban đêm. Nếu là không thể ở chỗ này tìm chỗ ở, kia duy độc có bị xua đuổi đi ra ngoài một cái lộ. Kia Tiết Đại Thẩm nói xong, liền nhìn một bên Bạch Không Bỏ, làm như có thật giống nhau, Bạch Không Bỏ tự sẽ không bị xua đuổi đi ra ngoài. Trước mắt duy độc với kia Tiết Đại Thẩm cùng nhau mới là hai người từng người không hề ngôn ngữ, tách ra trước sau. Chậm rãi hướng kia Tiết Đại Thẩm chỗ ở đi đến, Bạch Không Bỏ trong lòng nặng nề buồn, đi theo ở Tiết Đại Thẩm lúc sau, không bao lâu liền tiến vào đến một chỗ thấp bé phòng ốc trước mặt. Nơi này khoảng cách phố xá sầm uất, thượng có một ít khoảng cách, nhưng lại là miễn cưỡng xem như trong thành, nơi này tuy hẻo lánh. Lão phụ mỗi tháng sở kiếm lấy tiền tài, cũng chỉ là khó khăn lắm đủ chi dùng thôi. Kia Tiết Đại Thẩm thấy Bạch Không Bỏ ánh mắt chi gian có chút không mau, liền cười tủm tỉm giải thích nói. Nàng lời nói xong, liền tự trong tay lấy ra một khối ngọc bài. Kia ngọc bài thượng đều có linh lực buồn bực. Ngọc bài hướng kia nhìn như cũ nát cửa phòng thượng một chạm vào. Kia cửa phòng liền kẽo kẹt một tiếng, nhẹ nhàng mở ra. Bạch Không Bỏ đi theo Tiết Đại Thẩm phía sau. Thấy kia Tiết Đại Thẩm tựa hồ là thở phào nhẹ nhõm giống nhau. Lại thấy kia Tiết Đại Thẩm chậm rãi đi vào nhà cửa. Về phía sau mặt Bạch Không Bỏ nói, nơi đây đó là lão phụ chỗ ở. Như không chê, liền trước trụ hạ đi. Kia Bạch Không Bỏ vốn là ăn nhờ ở đậu, nơi nào còn đi điều giảm. Hắn thấy kia Tiết Đại Thẩm cũng không cái giá, liền vui dạo dực tiến vào trong phòng. Kia phòng ốc tuy nhìn như rách nát, lại là trên dưới hai tầng, hạ tầng hỗn độn bất kham. Bạch Không Bỏ thậm chí có thể ngửi được một tia lá trà hương khí. Nghĩ đến là kia Tiết Đại Thẩm đặt hàng hóa địa phương. Đến nỗi lầu hai, nói vậy đó là Tiết Đại Thẩm chỗ ở, nơi này tuy đơn sơ, nhưng cũng như miễn cưỡng an thân. Tiết Đại Thẩm làm lụng vất vả một ngày, có vẻ cực kỳ mỏi mệt. Nói, ngươi tạm thời tại đây nghỉ ngơi một ngày. Ngày mai lão phụ nhờ người xem có thể hay không cho ngươi tìm cái việc. Bạch Không Bỏ tự biết kia Tiết Đại Thẩm là vì chính mình hảo. Nhưng hắn rốt cuộc chí không hề này. Chỉ là hắn mới đến, chỉ phải nghe theo kia Tiết Đại Thẩm an bài, hảo. Nhưng nghe tiền bối phân phó, Bạch Không Bỏ nhẹ nhàng nói, vừa mới không phải còn gọi là mẫu thân. Kia Tiết Đại Thẩm đột nhiên xoay người cười, chế nhạo nói. Nàng thấy Bạch Không Bỏ có chút ngượng ngùng, liền nói, người nguyện ý làm cái gì việc, có từng có kiếp trước hồi ức. Tiết Đại Thẩm tất nhiên là hảo ý, nếu là thi tu có kiếp trước ký ức, làm người xử thế lên liền nhẹ nhàng rất nhiều. Nếu là Bạch Không Bỏ kiếp trước có một ít kỹ thuật, tại đây trong thành cũng vẫn có thể xem là một phần ưu thế. Tiểu nhân kiếp trước nguyên là quân sĩ, kia Bạch Không Bỏ tự sẽ không ở trong thành sống tạm. Lúc này nghe nói Tiết Đại Thẩm ý tứ, vội vàng buột miệng thốt ra nói, nguyên là như thế. Kia Tiết Đại Thẩm nhưng thật ra không có ngoài ý muốn. Từ từ nói, tự gặp ngươi ánh mắt đầu tiên, liền biết ngươi người phi thường. Hôm nay cứu ngươi một mạng, cũng không biết là họa hay phúc. Ngoặc kép, hết chương.